Ánh Trăng, chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Coco không đáp lời, chỉ lặng lẽ gắp một miếng gà đưa vào miệng. Ta cũng cắn một miếng tiết vịt, mềm mịn, vừa vào miệng đã thơm. Ngay sau đó là cảm giác tê lan từ đầu lưỡi đến tận xoang mũi. Thậm chí còn muốn tiếp tục dâng lên. Thế nhưng, cùng lúc đó là hương thơm đậm đà không gì cưỡng lại được, khiến người ta phải vừa hít hà vừa ăn thêm miếng nữa. Hôm nay thật sự làm rất thành công, ta thỏa mãn vô cùng. Đồng Coco ăn một lúc, khóe mắt lại rớm lệ. Bà lau nhẹ khóe mắt, mỉm cười, hôm nay tính là ngươi qua được. Nhưng phần kiểm tra D, A, O pháp thì không tránh được, mai làm cho ta một món đậu phụ văn tư, xem thử. Ta nheo mắt, cười tươi. Không thành vấn đề à? Trong căn phòng nhỏ hơi nước bốc nghi ngút, một bữa cơm lại có thể kết nối quá khứ và hiện tại. Chẳng phải chính là một thứ sức mạnh kỳ diệu đó sao? 19 chỉ vì một bữa cơm ấy, thái độ của Đồng Coco với ta đã dịu dàng đi không ít. Điều này cũng khiến những người khác trong ngự thiện phòng thay đổi cách nhìn về ta. Ban đầu, tuy không bị bài xích ra mặt, nhưng phần lớn đều từng nghe chuyện của Dư Linh nên không ai muốn dây dưa với ta. Giờ đây, đi đến đâu cũng có người vui vẻ gọi một tiếng. Cô nương ánh chân cô nương hôm nay sẽ làm món gì vậy? Chúng ta lại có lộc ăn rồi. Ta suy nghĩ một chút. Đáp, xuân sang rồi. Ta nhớ trong kho vừa nhập một mẻ măng xuân và mộc nhĩ. Hôm nay làm món cơm chiên xuân tươi nhé. Giờ đây được Đồng Coco đích thân chỉ định, ta phụ trách các bữa ăn của cung nhân khác với quý nhân. Họ không cần cầu kỳ đẹp mắt hay sơn hào hải vị, mà chỉ cần đủ ăn, ngon miệng, chắc bụng là được. Giờ ngọ nấu một món cơm chiên hợp thời tiết, thật là lựa chọn chẳng thể nào hợp hơn. Ta sai người mang tới măng xuân, nấm tươi, mộc nhĩ và thịt xông khói. Trước tiên cắt nhỏ hết nguyên liệu, cho hết vào chảo xào sơ. Đợi thịt xông khói tiết mỡ, quyện vào từng khối nấm hương béo mập, ta mới thêm nước tương, giấm thơm, muối và các loại gia vị khác vào. Vớt nguyên liệu ra, cho trứng vào chảo, rồi đổ cơm vào. Chỉ vài nhịp thở là từng hạt cơm đã óng ánh sắc vàng rực rỡ. Lúc này, đổ lại phần nguyên liệu đã xào vào cơm. Màu sắc tươi tắn rực rỡ, trông vô cùng hấp dẫn. Thịt xông khói nâu hổ phách, măng xuân trắng như ngọc, vụn trứng vàng bao lấy hạt cơm trắng, điểm thêm chút nấm đen nhánh, sau cùng rắc hành lá xanh biếc lên trên. Một điểm chấm phá rạng rỡ đầy sinh khí, song chi chống cằm, nước dãi suýt trào ra. Không hiểu sao, món cơm chiên giản dị này, ánh chân tỉ làm lên lại thơm lừng đến thế. Thôi nương múc một thìa nếm thử, khen không dứt lời. Người ta nói cơm chiên là món đơn giản, nhưng theo ta, chính món càng đơn giản mới càng thử tài đầu bếp. Tĩnh Coco vỗ tay. Đừng có đứng ngẩn ra đó, mau mang cơm đi phân phát đến các cung. Phân phát xong thì về, chúng ta cùng ăn. Cơm làm xong, ta lau mồ hôi, ngồi nghỉ ở một góc. Tĩnh Coco liền bước tới, bà ánh mắt hiền hòa, dịu dàng nhìn ta. Ánh chân, có chuyện này muốn thương lượng với con một chút. Coco cứ nói, bà ngẫm nghĩ rồi mở lời. Ánh chân, con là đứa tốt. Từ khi con vào ngự thiện phòng, không ít người đã nhờ ta chiếu cố con. Những ngày qua ta cũng thấy rõ, tay nghề như con không nên bị mai một. Nếu có thể để các vị chủ tử biết đến tên con, với cả ngự thiện phòng chúng ta cũng là chuyện tốt. Giờ xuân sang, hoàng hậu nương nương sẽ chủ trì yến xuân năm nay. Ta định giao phần canh và món ngọt cho con phụ trách. Ý con thế nào? Ta suy nghĩ một lát, yến xuân hàng năm là buổi tiệc mời gia quyến các đại thần trong triều đến thưởng xuân. Có thể xem là một sự kiện rất quan trọng, Tĩnh Coco có ý muốn đề bạt. Tất nhiên ta không thể từ chối, ta ở lại đây không phải để làm một nhân vật vô danh tiểu tốt. Dĩ nhiên ta phải khiến những người có quyền thế ghi nhớ tên ta. Khéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, vì vậy. Ta gật đầu, khiêm tốn đáp, con nguyện ý, chỉ là con còn thiếu kinh nghiệm, mong tĩnh cô chỉ dẫn thêm cho con. Đương nhiên rồi, bà chợt nở nụ cười. Đừng căng thẳng, con còn trẻ, có sai sót cũng không sao. Chúng ta, đám già này, sẽ đứng sau mà đỡ cho. 20 Tại sao tĩnh cô lại đối xử khác biệt với ta? Ta vẫn chưa nghĩ ra được nguyên do. Nhưng đến ngày diễn ra Yến Xuân, ta liền hiểu rõ, ta đã sớm bắt tay chuẩn bị nguyên liệu cho Yến tiệc. 2 ngày trước còn hỏi Trình Công Công xem trong kho có còn chút nước mơ lạnh từ năm ngoái hay không. Trình Công Công kiểm tra xong, kết quả không như mong đợi. Ta cũng đành thôi, thế nhưng sáng sớm hôm nay, tĩnh cô đột ngột đến tìm ta, mang theo một giỏ đầy hoa đào tươi, mấy vỏ rượu hoa quế, cùng một bình nước mơ lạnh. Nghe nói mấy hôm trước con tìm nước mơ lạnh, trong cung thì không có, nhưng phần mà hoàng thượng ban cho vương gia năm ngoái thì vẫn còn trong phủ. Vương gia nghĩ con có thể muốn dùng hoa để nấu món, nên đã sai người đưa những thứ này tới. Cách chương.